Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 572, chương 573, trứng ấp trứng. Web Tiếu Dung, tắt đi TV, một đêm tốt cảm giác. Sáng sớm hôm sau liền nhận được đến từ web điện thoại. Web lộ ra kênh chưa từng thấy qua Tiếu Dung, viên kia trứng ấp trứng. Hẳn là hệ rock a. Ken hỏi, dù sao trong mỏ quảng tích chứa nguyên tố chỉ có hệ steel, hệ rock, hệ ground, mà hệ steel nguyên tố bị Skarmory hấp thu, hệ ground nguyên tố bị Golurk hấp thu, mà hệ rock nguyên tố chính là bị viên này trứng hấp thu. Có thể hấp thu hệ rock nguyên tố cũng chỉ có hệ rock Pokemon. Nhưng là hệ rock Pokemon không đến mức để web vui vẻ như vậy a. Trừ phi là nàng am hiểu nhất hệ Flying, hệ rock thêm hệ Flying, Aerodactyl, chẳng lẽ là Aerodactyl? Ken nói ra, web gật gật đầu, đúng, liền là Aerodactyl, đây là ngươi Golurk dẫn tới, ta truyền tống cho ngươi a. Không cần, con này Aerodactyl liền giao cho ngươi. Với lại ngươi cũng am hiểu hệ Flying Pokemon bồi dưỡng, cho ngươi tại phù hợp bất quá, tại trên tay của ta cũng là lãng phí. Ken nói ra, cái này không tốt lắm đâu. Web do dự nói, kỳ thật mình cũng rất ưa thích con này Aerodactyl, dù sao cũng là hệ Flying hán tướng, tốc độ cùng công kích đều là Pokemon bên trong người nổi bật. Thậm chí vượt qua lấy tốc độ chứ danh Zengar cùng Alakazam. Với lại hiện đang hấp thu trong mỏ quặng nham Ishimoto làm. Tại web cái này bồi dưỡng hệ Flying tay thiện nghệ trong tay. Đạt tới thiên vương cấp bậc vẫn là rất dễ dàng. Chúng ta vốn là đồng tâm hiệp lực. Làm gì phân như thế rõ ràng. Tương lai chúng ta còn muốn xông ra một lần sự nghiệp. Không có mấy con mạnh mẽ Pokemon sao có thể đi đâu. Ken trịnh trọng kỳ sự nói ra. Như vậy, tốt, ta liền không khách khí với ngươi. Web nói ra, vốn nên như vậy, lại nói hiện tại Orin Island tình huống thế nào. Ken quan tâm nói, kỳ thật đối với web năng lực Ken vẫn là rất yên tâm. Dù sao kiếp trước web là ám ảnh đảo duy nhất người sống sót. Trong đó cứng cỏi không phải tự mình kinh lịch mà không thể trải nghiệm. Không thể không nói ngươi thu phục cái kia hai cái Pokemon Hunter thực lực vẫn là rất mạnh mẽ. Nhất là Pokemon đi săn cái này một khối. Trên tòa đảo này Pidgeotto cùng Raiden đã có rất nhiều bị bọn hắn bắt. Chỉ bất quá không có mệnh lệnh của ngươi đều không có tiến hành buôn bán. Ta vừa tới thời điểm xác thực bọn hắn là không có đem ta tiểu nữ hài này để vào mắt. Vừa mới đột phá thiên vương cấp bậc Skarmory đã đem bọn hắn đánh cho ngoan ngoãn. Hiện tại bọn hắn thu phục trên đảo chỗ có Pokemon đều đã bên trên giao cho ta chỗ này. Tài chính lưu động cũng đều giao vào trong tay của ta. Người cho ngân hàng của bọn hắn thẻ hiện tại cũng tại trên tay của ta. Hiện tại ta chế định chế độ liền là bọn hắn chỗ có Pokemon hết thảy chi tiêu đều từ chúng ta phụ. Check. Sau đó bắt Pokemon giá trị 30% trích phần trăm về chính bọn hắn tất cả. Ngươi cảm giác như thế nào? Web hỏi, như thế rất tốt, ta cũng là ý nghĩ như vậy. Nhưng là bọn hắn cơ bản thu nhập vẫn là muốn cam đoan. Tiêu chuẩn này ngươi định một cái đi. Chúng ta vừa mới cất bước, lung lạc lòng người là cực kỳ trọng yếu. Ken nói ra, web gật gật đầu, đi. Vậy ta liền chế định một cái cơ bản chế độ. Hai người bọn họ cũng có rất nhiều thợ săn bằng hữu. Ta có thể sàng chọn một chút trung tâm năng lực mạnh. Lớn mạnh chúng ta Hunter Guild. Có thể, nhưng là người không tại nhiều mà tại tinh. Hiện tại đặt vào chúng ta dòng chính Pokemon Hunter chỉ cần 20 người là đủ. Lấy sau phát triển lớn mạnh về sau cũng chỉ áp dụng tiếp nhận nhiệm vụ phương thức. Tóm lại bảo trì một cái nguyên tắc, chúng ta trực tiếp quản hạt người càng ít càng tốt, nhân khẩu cơ số càng lớn liền càng dễ dàng sập bàn. Ken nói ra, tốt, Nghe ngươi, Ken cùng Web thương thảo một cái kế hoạch sơ bộ liền kết thúc lần này trò chuyện. Hiện tại Web tại Orin Island, nơi đó trống trải bao la thích hợp nhất hệ Flying Pokemon huấn luyện. Đối với Web thực lực tăng lên cũng là rất có lợi. Kết thúc Veilstone City đạo quán khiêu chiến thi đấu, Ken chuẩn bị dọc theo MT Coronet dãy núi tiến về Snowpoint City. Snowpoint City, Snowpoint Gym cũng là am hiểu hệ ai Pokemon, có lẽ có thể đối ai Sandslash có tăng lên. Mấu chốt nhất là một cái thuộc về Snowpoint Gym, một cái chuyên môn hệ ai kỹ năng Aurora Veil. Kỹ năng này cận tồn tại Snowpoint Gym, một cái cao cấp giáo sư kỹ năng. Aurora Veil kỹ năng có thể tại mưa đá thời tiết hạ để đối thủ đặc thù công kích cùng vật lý công kích uy lực giảm phân nửa. Đây là một cái cực mạnh phòng ngự tính kỹ năng, chỉ cần tại mưa đá thời tiết hạ liền là một cái bắc tồn tại. Vô luận kỹ năng uy lực như thế nào, công kích mạnh cỡ nào, hiệu quả đều sẽ cưỡng chế tính giảm phân nửa. Cái này tương đương với chiếm cứ bao lớn ưu thế, liền xem như để vật lý công kích giảm phân nửa reflect, vẫn là để đặc thù công kích giảm phân nửa tường ánh sáng. Sao Light Screen, tại gặp được Brick Break kỹ năng thời điểm cũng sẽ bị vỡ nát. Mà Aurora Veil cơ hồ không có nhược điểm, như chuyến này Snowpoint Gym có thể lấy tới Aurora Veil kỹ năng. Như vậy thì là chuyến đi này không tệ. Ken rời đi Veilstone City về sau trực tiếp cưỡi Golurk rời đi thành thôn quê khu vực. Tại Coronet Sơn Mạch Iron Island hạ xuống, Iron Island đã thuộc về Sinnoh địa khu Bắc Bộ, ở trên đảo bởi vì có được rất phong phú sắt thép nguyên tố, cho nên sinh tồn lấy đại lượng hệ Steel Pokemon. Ken sở dĩ sẽ chọn ở chỗ này hạ xuống, đến một lần đây là một cái không người đảo có thể cho Pokemon thỏa thích phát huy, mà đến liền là rèn luyện Drapion cùng Ariados. Đây đối với Golurk rèn luyện giá trị đã không phải là rất lớn. Hệ Ground Golurk vốn là hệ Steel Pokemon khắc tinh, dạng này thái thịt chiến đấu còn có cái gì thực chiến ý nghĩa? Mà hệ Steel Pokemon là miễn dịch hệ Poison kỹ năng. Hiện tại mình hệ Poison Pokemon bên trong ngoại trừ 4 đầu Weezing Bell kỹ năng ẩn chứa tính ăn mòn khí thể có thể đối kháng hệ Steel Pokemon bên ngoài, Drapion cùng Ariados độc còn chưa đủ mà chống đỡ hệ Steel Pokemon tạo thành tổn thương gì. Cũng may ngoại trừ Huen quán quân Steven am hiểu hệ Steel Pokemon bên ngoài, cái khác còn không có gì sử dụng hệ Steel Pokemon cao thủ. Về phần Steven, Ken cũng chỉ có tạm thời lắc đầu. Cho dù hắn sử dụng hệ khác cái khác Pokemon, bằng vào phía sau hắn cường đại gia tộc, không hạn chế tiêu kim, mình cũng rất khó cùng hắn chống lại. Cho nên chỗ này chủ yếu vẫn là để Drapion cùng Ariados nhiều huấn luyện đối hệ Steel Pokemon chiến đấu. Mới vừa tiến vào Iron Island, Ken liền đối đi tâu nói ra, nơi này là cái không người đảo, có thể biến trở về nguyên hình. Đạt được Ken chỉ lệnh, đi tâu lập tức từ Ken trên cổ tay trượt xuống, biến thành ban đầu bộ dáng. Ken cười cười, thật lâu không có chiến đấu à. Đi tâu gật gật đầu, rất chờ mong dáng vẻ. Trên cái đảo này Pokemon tùy ý ngươi phát huy, bất quá ta có cái yêu cầu, liền là trong lúc đó không cho phép nghỉ ngơi, bởi vì ngươi năng khiếu là siêu cường năng lực khôi phục. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.